lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 713, góc truyện audio.com. Thẩm tổng, không cần chơi đùa như vậy. Tôi không muốn ngồi ăn cơm chung với một cái điều hòa làm lạnh. Tôi sẽ tiêu hóa không tốt. Mặc Thu cứ như vậy mà bị Thẩm Thất nhét vào trong xe. Lao vụt tới chỗ mà Thẩm Lục đã hẹn trước. Vừa nhìn thấy Mặc Thu, Thẩm Lục cũng có chút kinh ngạc. Nhưng khi vừa thấy Thẩm Nhị, cái đầu thông minh của Thẩm Lục liền quay trở lại. Lập tức nói, mọi người cũng đã đến. Mặc Thu, đã lâu không gặp, Thẩm Lục tiên sinh, đã lâu không gặp, Mặc Thu lập tức cung kính chào hỏi. Chào gì Mặc Thu, Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà ngoan ngoãn chào hỏi. Chào các cháu, Mặc Thu cũng cười tủm tỉm trả lời. Ngồi đi, tất cả đều ngồi xuống đi. Thẩm Thất nhanh chóng đè Mặc Thu ngồi xuống. Thẩm Lục mới chào hỏi Thẩm Nhị. Nhị ca, lần này trở về có thể ở lại mấy ngày không? Thẩm Nhị gật gật đầu. Ừ, có thể, Thẩm Lục nhất thời nở nụ cười. Vậy tốt rồi, Tiểu Duệ, Tiểu Hà ngày nào cũng rêu rao muốn luyện tập võ thuật. Em làm gì biết cái này? Anh hai, giao Tiểu Duệ, Tiểu Hà cho anh nhé. Thẩm Nhị vẫn rõ ràng lưu loát. Trước sau như một, được, Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà liền cực kỳ vui vẻ. Có thể theo cậu hai học võ. Thật vui mà, Mặc Thu sau khi ngồi xuống, không nói một lời, có thể tránh Thẩm Nhị bao xa thì tránh. Thẩm Nhị dường như cũng phát hiện ra điểm này. Trực tiếp hỏi Mặc Thu, cô sợ tôi, Mặc Thu lập tức theo phản ứng, ngẩng đầu trả lời, không có, sau khi nói xong, Mặc Thu lập tức sửa lại. Đúng vậy, đời này tôi chưa từng gặp qua quan chức to như vậy. Cho nên có chút căng thẳng. Xin đừng để ý, khóe miệng Thẩm Nhị nhếch lên nhưng không nói gì. Quay đầu lại hàn huyên cùng Thẩm Lục, công ty dạo này thế nào? Thẩm Lục gật gật đầu. Rất tốt, mọi việc vận hành bình thường. Tuy công ty mới chuyển qua không lâu. Có điều, người chơi không để ý đến chuyện này. Chỉ cần máy chủ ổn định, chỉ cần kỹ thuật theo kịp, thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, còn có Tiểu Duệ và Tiểu Hà mà. Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Thẩm Thất nói, hai đứa đừng đắc ý quá lâu. Mặc dù trò chơi này, các con lập được công lao hiển hách. Tuy nhiên hai đứa đừng quên mất nhiệm vụ của mình. Qua Tết Nguyên Tiêu, các con đều phải tạm thời ngừng những chuyện của công ty trò chơi lại. Vì sao vậy mẹ? Thẩm Duệ khó hiểu hỏi. Bọn con không phải vẫn đều như thế này sao? Bởi vì năm mới, học kỳ mới, các con còn sắp xếp rất nhiều chương trình học, cưỡi ngựa, leo núi, nhảy cầu 3 mét, dù lượn, thủ công, bọn con còn phải tăng cường luyện tập võ thuật, vũ đạo, hội họa, âm nhạc, đàn dương cầm, sáo hồ lô, đàn tranh, vân vân, bọn con khẳng định, sẽ không bận sao, Thẩm Thất thuộc như lòng bàn tay. Những chương trình học này đều là những môn bắt buộc của hai đứa. Trước khi các con 10 tuổi, phải có chút thành tựu. Vì thế, đã chuẩn bị tốt chưa? Nghe thấy sự sắp xếp của Thẩm Thất, Mặc Thu vốn dĩ đánh chết cũng không mở miệng, nhịn không được mà nói. Thẩm Tổng, bọn nhỏ mới 3 tuổi rưỡi. Những đứa trẻ 3 tuổi hơn làm sao có thể học được hết những thứ đó? Cô quá nghiêm khắc với bọn nhỏ rồi. Thẩm Thất lắc đầu, nói, không phải tôi đối xử nghiêm khắc với bọn nhỏ, mà là sứ mệnh trên người bọn nhỏ. Chúng nhất định phải nỗ lực, phải bỏ ra mồ hôi và tâm huyết gấp mấy lần người khác, mới có thể tiếp nhận trọng trách của bản thân một cách bình an. Tiểu Duệ là người thừa kế của Hạ gia. Lúc con 5 tuổi con sẽ bị đưa đi huấn luyện đặc biệt. Thời gian của con lại bị chiếm giữ phần lớn. Tiểu Hà tuy rằng là con gái, sẽ không hà khắc như vậy. Nhưng cho dù con có nhận Hạ gia hay không, cho dù là thân phận Thẩm gia, con cũng phải tiếp nhận các loại khổ luyện. Bà ngoại con là nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, những kỹ năng này, bà đều có trước khi trưởng thành. Vì thế, Tiểu Hà, con không muốn trở nên ưu tú như bà ngoại con sao? Nghe xong lời nói của Thẩm Thất, Thẩm Lục và Thẩm Nhị đều nhịn không được mà thở dài một tiếng. Hai đứa trẻ thật đáng thương. Có điều, Thẩm Duệ và Thẩm Hà lại không có bất kỳ phản kháng gì. Chỉ là im lặng hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Lục nói. Cậu, xin lỗi cậu, sau này chúng cháu có thể sẽ không thể làm thiết kế cho công ty rồi. Thẩm Lục giơ tay xoa đầu của bọn nhỏ, nói, không sao, khi nào có thời gian rảnh thì khi đó làm tiếp, đợi các cháu hoàn thành các môn học, mẹ các cháu sẽ không từ chối đâu. Thẩm Thất cười gật đầu, thân là con của cô, làm sao có thể là người yếu đuối được chứ? Hiện tại đối xử với bọn nhỏ nghiêm khắc, là để tương lai, bọn nhỏ có thể đứng càng vững, càng cao. Ăn cơm xong, Thẩm Thất không khỏi phân bua đem Mạc Thu đẩy lên xe Thẩm Nhị. Nói với Thẩm Nhị, anh hai, thư ký của em, phiền anh đưa cô ấy về, em còn phải chăm sóc bọn trẻ, em sẽ không tiễn cô ấy nữa. Thẩm Nhị gật gật đầu, được, em yên tâm, vẻ mặt Mạc Thu đầy đau khổ nhìn Thẩm Thất. Thẩm Tổng, cô thật sự muốn bán tôi sao? Hả, cô thực sự cam lòng sao? Thẩm Thất dùng ánh mắt tôi rất cam lòng nhìn Mạc Thu một cách chắc chắn. Đi thôi, dũng cảm xông lên đi. Thẩm Nhị từ trước đến nay luôn là người mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn. Quân nhân mà, không có lải nhải, phiền phức. Mạc Thu ngồi vững, Thẩm Nhị lập tức dậm chân ga phóng đi. Thẩm Thất cười tủm tỉm, vẫy tay tạm biệt với Mạc Thu. Vẻ mặt Mạc Thu đầy đau khổ nhìn Thẩm Thất, khiến Thẩm Thất bật cười ha ha. Tiễn hai người bọn họ đi xong, Thẩm Lục hỏi, em là đang tính tác hợp cho hai người bọn họ. Thẩm Thất nghiêng đầu trả lời, anh không cảm thấy hai người bọn họ quả thực rất giống nhau sao? Thẩm Lục gật gật đầu, quả thật, một số phương diện, quả thực rất giống. Thẩm Nhị lạnh như băng, Mạc Thu thì cao lãnh, ừ, đúng vậy, hai người đều là hệ lạnh. Thẩm Hà đứng ở chỗ cũ, mặc bộ váy công chúa xinh xắn, khiến cho cô bé trông càng trở nên xinh đẹp đáng yêu. Thẩm Duệ hỏi Thẩm Hà, Tiểu Hà, em cũng nghĩ gì Mạc Thu với cậu hai hợp nhau sao? Thẩm Hà gật gật đầu, mẹ nói rất đúng, thứ toát ra từ họ có điểm trùng lặp với nhau. Trực giác của Thẩm Hà từ trước đến nay luôn rất nhạy bén. Đến Thẩm Hà cũng nói như thế. Vậy, chuyện này tám phần là có hy vọng rồi. Vừa lúc Thẩm Nhị có kỳ nghỉ, để bọn họ tiếp xúc nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn một chút. Thẩm Thất ngồi xuống, xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Cười tủm tỉm nói, đi, về nhà. Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà gật gật đầu. Thẩm Duệ theo Thẩm Thất, Thẩm Hà theo Thẩm Lục. Bốn người cùng lên xe, về biệt thự cạnh Cảnh Hòa Trang Viên. Vừa về đến nhà, Tiểu Hạ liền ôm laptop qua. Cô chủ, tổng tài gửi tin tức đến. Rất gấp, cô xem trước xem. Thẩm Thất gật gật đầu, nhận lấy laptop, vừa đi về phòng vừa kết nối với Hạ Nhật Ninh. Trên màn hình máy tính lập tức xuất hiện dung nhan khôi ngô tuấn tú của Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, có việc gì mà gấp vậy? Thẩm Thất hất mái tóc dài, đẩy cửa phòng ra, vứt laptop lên trên giường. Camera của laptop vừa lúc hướng về phía két sắt của Thẩm Thất. Hạ Nhật Ninh liền nói, Tiểu Thất, bây giờ em nhanh chóng mở cái két sắt, lấy cái gương kia ra. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh một cái, lại nhìn cái két sắt một cái, xoay người mở két, lấy lưu ly bảo kính ra ngoài, giơ lên trước màn hình, lấy ra rồi, phải làm gì đây? Cách chương.